dùng tà thần chi lôi tôi thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.